Vũ Thần Chúa Tể, chương 4808, Vô Gian Kiếm Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói rơi xuống ngầm này, chuôi trường thương trong bộc phát ra vô gian lực điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể, cùng lúc đó, Tần Trần trên thân khí tức lại lấy tốc độ kinh người đề thăng. Rầm rầm rầm, tầng tầng khí tức từ trên người Tần Trần nổ tung. Giờ này khắc này, tại Tần Trần cả người liền giống như một cái thần đồng dạng, cả người bộc phát ra cổ thông thiên khí tức trên thân khí tức tại lấy tốc độ kinh người đề thăng. Vô gian lực, đó là này vô gian ma ngục trong sinh ra lực lượng đáng sợ, đúng là cổ thiên địa trong cường đại nhất lực lượng một trong, đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, vô gian lực đều là cực khủng bố lực lượng, đủ để hủy diệt toàn bộ. Nhưng hôm nay, Tần Trần bị này vô gian lực ngưng tụ thành trường thương trực tiếp xuyên thủng, mà cả người hắn dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có, ngược lại tốt như là tại thôn phệ này vô gian trường thương lực lượng, điều này sao có thể? Một sát na này, không có ai không khiếp sợ, không hoảng sợ, nội tâm hiện ra tới vô tận kinh khủng. Tiểu tử này đang làm gì thế? Thôn phệ vô gian lực, điều này sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ma quỷ, gia hỏa chính là một cái ma quỷ. Thạch Ngân Đế Môn vô số cường giả, từng cái một chút trong giống to, nội tâm tràn ngập vô tận kinh khủng. Ta không tin, ảo giác này nhất định là ảo giác. Thạch Ngân Chí Tôn cũng trợn to hai mắt điên cuồng gào thét. Hoành, trong thân thể hắn, lại là một cổ vô gian lực dũng động, ùng ùng, cổ lực lượng này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa thì giống như rơi vào ngày tận thế một dạng, một cổ hủy diệt thiên địa lực lượng tạo thành. Thiên địa trong, nhất đạo thật lớn vô gian vòng xoáy, chừng nghìn vạn dặm phương viên, bao phủ thiên địa toàn bộ hiện lên ở Thạch Ngân Đế Môn bầu trời. Lúc này, Thạch Ngân Chí Tôn đã đem trong cơ thể mình toàn bộ vô gian lực thôi động, trăm triệu năm khổ tu, hôm nay một buổi sáng thi triển. Khi cố lực lượng này sau khi thi triển ra, cả người hắn nhanh chóng ủ rũ đi xuống, giống như một cái tràn ngập khí cầu thoáng cái xẹp xuống tới. Hắn đem chính mình toàn bộ hy vọng, được ăn cả ngã về không trong một kích này. Đi chết đi, Thạch Ngân Chí Tôn ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay giơ lên thật cao, sau đó hung hăng dùng sức vung xuống. Một tiếng ầm vang, kinh khủng vô gian lực điên cuồng chút xuống, thiên địa chấn động, vạn vật vỡ nát, dọc đường tất cả mọi thứ tất cả đều hóa thành phấn vụn. Này một cổ lực lượng đáng sợ, mạnh như Lâm Nguyên Chí Tôn cũng căn bản là không có cách tới gần, hắn có một loại cảm giác nếu như hắn tùy tiện tiếp cận chắc chắn cũng là thịt nát xương tan kết quả. Trước mắt bao người, một cổ kinh khủng vô gian ma lực ầm ầm dung nhập vào đâm vào Tần Trần thân thể trường thương trong, trường thương màu đen liên tục bạo phát kinh người khí tức lực lượng đáng sợ hủy diệt toàn bộ, đem Tần Trần trọng trọng đánh bay, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài hơn vạn trường. Mà khi Tần Trần dừng lại thời điểm oanh một tiếng, Tần Trần quanh thân trăm vạn dặm hư không tất cả đều yên diệt, bị trực tiếp mạt trừ. Vô gian lực kiên cố vô cùng, cực kỳ khủng bố, liền này Hắc Ngọc Đại Lục hư không đều thừa nhận không được cổ lực lượng này. Tất cả mọi người trợn to hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm. Cả đám trợn mắt há mồm, bình yên vô sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên diệt trong hư không ở giữa Tần Trần ngạo nghễ đứng đó, y nguyên bình yên vô sự, mặc cho vậy do kinh khủng vô gian lực quán chú trường thương xuyên thủng bản thân, nhưng hắn thân thể, lại một chút cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Ngược lại, tại này của vô gian lực ra chỉ dưới, Tần Trần trong thân thể, phảng phất có một thế giới tại luân chuyển, ken két két trong thân thể, trọng trọng cầm cố bị phá vỡ một dạng, tu vi phảng phất tại tăng lên điên cuồng. Không, không. Không, đối diện Thạch Ngân Chí Tôn giống như trong nháy mắt già hàng tỷ tuổi, thân thể hắn đang phát run. Kinh khủng như vậy vô gian lực cương nhiên đều không làm gì được gia hỏa, làm sao có thể chứ? Đây chính là vô gian lực à, kinh khủng như vậy vô gian lực, đừng nói là một người trẻ tuổi coi như là trung kỳ đỉnh phong Chí Tôn, sợ cũng đã bị mạt trừ. Đây là hắn đặt chân Hắc Ngọc Đại Lục vốn liếng a, là hắn tiêu hao trăm triệu năm mới ngưng tụ ra đòn sát thủ, hôm nay thứ nhất sử dụng dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Sấm sét giữa trời quang, một kích này, đã đem Thạch Ngân Chí Tôn tinh khí thần cho đánh vỡ, hắn đạo tâm xuất hiện vết sách ở trong mắt hắn, Tần Trần đã trở thành nhân vật vô địch hoàn toàn không thể chiến thắng tồn tại. Bên kia, Lâm Nguyên Chí Tôn cũng trợn to hai mắt, hắn há to mồm, lẩm bẩm nói. Mẹ nó, như bước, đại lão a, giờ này khắc này, Lâm Nguyên Chí Tôn nội tâm kích động không cách nào nói. Đây chính là vô gian lực a, trước hắn cũng không có nghĩ đến, Thạch Ngân Chí Tôn dĩ nhiên tiêu hao trăm triệu năm, làm ra như vậy một đòn sát thủ, nếu như lúc trước đổi thành hắn lên, sợ là nửa phút cũng đã không có. Nhưng Tần Trần đây, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Tà lão thiên, bản thân ôm một cái gì bắp đùi a, trong hư không? Tần Trần sừng sững ở đó, trọng trọng vô gian lực liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, lại bị Tần Trần điên cuồng thôn phệ thu nhận. Cái gọi là vô gian lực chính là vạn giới ma thụ năm đó ở này vô gian ma ngục trú đóng thời điểm chỗ còn lưu tới lực lượng, này lực lượng xác định cực kỳ khủng bố, kiên cố vô cùng. Nhưng mà đó là đối người khác, mà hôm nay vạn giới ma thụ vốn là tại Tần Trần trong cơ thể, này vô gian lực đối với hắn người là công kích đáng sợ, nhưng đối với Tần Trần, đó là tuyệt đối đại bổ lực. Cuồn cuộn vô gian lực đi vào Tần Trần trong cơ thể sau bị Tần Trần trực tiếp dẫn vào đến hỗn độn thế giới, sau đó bị vạn giới ma thụ thu nhận, lại hóa thành cực kỳ tinh thuần lực lượng truyền lại Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần trên thân khí tức tại tăng lên điên cuồng. Tần Trần thì đồng dạng một cái thần một dạng, nở rộ hàng tỷ hào quang, cao vút thiên địa. Trước mắt bao người, hắn mở mắt, đây thế nào cặp mắt giống như thần, chi phối thiên địa sinh tử, xem một chút liền có một loại theo sâu trong linh hồn truyền lại tới sợ hãi, cảm giác. Không sai biệt lắm, phải kết thúc, Tần Trần cười khẽ, hưu, trước người hắn, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, bạo trảm ra. Lui, mau lui lại. Thạch Ngân Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, giờ này khắc này, hắn đã qua triệt để khiếp đảm, xoay người chạy. Nhưng mà, hắn lại làm sao có thể chạy thoát, còn không tới kịp xoay người, Tần Trần chém ra kiếm quang cũng đã xuất hiện tại hắn trước người, mà ở kiếm quang phía trên, lại vẫn ẩn chứa một chút vô gian lực khí tức. Vô gian kiếm khí, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc vội vàng, Thạch Ngân Chí Tôn chỉ kịp đem hai tay đưa ngang trước người, trong thân thể, nhất đạo vô hình hắc ám hình chuông hư ảnh xuất hiện, là một kiện phòng ngự chí bảo, tại đây hình chuông hư ảnh tạo thành trong nháy mắt oanh một tiếng, vô gian kiếm khí dĩ nhiên chém ở hình chuông hư ảnh trên, chói tai nát vụn tiếng vang lên, toàn bộ hình chuông hư ảnh đột nhiên vỡ vụn. Sau một khắc Thạch Ngân Chí Tôn đã bị một đao này kiếm khí trực tiếp oanh đến mấy trăm ngàn trượng ở ngoài, mà khi hắn dừng lại thời điểm, bốn phía hư không đã bị mạt trừ. Mà Thạch Ngân Chí Tôn thân thể cũng theo đó sụp đổ. Cách chương.